ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 425, dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 73.899. Lăng thối tư, tốt, keng. Người vị trí đội ngũ đánh chết level 59 thái độ bình thường boss lăng thối tư. Thu hoạch được thưởng, kinh nghiệm 350.000 điểm, tu vi 60.000 điểm. Hệ thống thông cáo, huyết đao môn player nhất đao chảm chảm chảm. Thần bộ ti player dạ vị minh, phái võ đang player tàng tinh vũ chém giết level 59 thái độ bình thường boss lăng thối tư. Hoàn thành thủ giết, thu được thủ giết khen thưởng. Hệ thống thông cáo, huyết đao môn, nghe liên tiếp 3 lần hệ thống thông cáo. Dạ vị minh 3 người biểu cảm trên gương mặt đều là choáng váng. Vậy thì giết xong xuôi. Trước bị 3 người bọn hắn phân tích đến khó như lên trời nhiệm vụ. Liền như thế đơn giản hoàn thành rồi. Này không khỏi cũng quá thuận một chút chứ. Thuận lợi đến khiến người ta khó có thể chí tin. Nói tốt biến số đây. Nói tốt đinh điển đây. Cái gì đều không có. Lăng thối tư liền như thế đơn giản chết rồi. Hiện tại dạ vị minh thậm chí có chút hối hận trước bỏ ra sắp tới thời gian một tiếng đi điều tra tư liệu cùng làm hồ sơ. Chuyện này căn bản là không dùng đến được rồi. Có điều lăng thối tư người cũng đã chết rồi. Liền coi như bọn họ không dám tiếp tục tin tưởng. Cũng chỉ có thể tiếp thu cái này dữ liệu ở ngoài. Kinh hỉ, đầu tiên phản ứng lại dạ vị minh. Bắt chuyện một tiếng đao muội cùng tàng tinh vũ. Ba đạo cao thủ đại chiêu cùng xuất hiện. Trong khoảnh khắc liền đem trong đại sảnh sở hữu kẻ địch tàn sát hầu như không còn. Sau đó tiến vào mò xác giai đoạn. Lăng thối tư là một người thái độ bình thường dưới boss bản thể. Rơi xuống một khối hiện nay lớn nhất giá trị thị trường kiến bang lệnh. Cộng thêm một món bảo khí cấp bậc quần áo. Bản lam trường bào. Bản lam trường bào. Bảo khí. Quanh năm cùng trí độc đồ vật, kim ba tuần hoa, tiếp xúc, lăng thối tư đặc biệt vì chính mình chế tạo tránh độc trường bào. Khí huyết hạn mức tối đa, 2000, nội lực hạn mức tối đa, 1000, độc kháng, 300, ngoài ra, còn có 3 cái item hoàng kim, hơn nữa thuộc tính vô cùng bình thường, không những không bị 3 đại cao thủ để ở trong mắt. Thậm chí liền ngay cả cầm bán đấu giá trị đều không có. Chỉ có thể ném tới thủ tịch cửa hàng trang bị bên trong sông một cái bề ngoài. Ngược lại cũng có chút ít còn hơn không? Nhìn trên đất rất 7 thụ 8 thi thể. Đao muội không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Ta đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng nhiệm vụ này lại gặp hoàn thành đến đơn giản như vậy. Như vậy tiếp đó. Chúng ta có phải là cũng có thể đi đại lao phóng thích đinh điền. Thuận tiện nối liền lăng xương hoa hoàn thành nhiệm vụ. Dạ vị minh gật gật đầu. Tiện tay xin mời trong bao quần áo lấy ra một cái trước đó chuẩn bị kỹ càng gỗ lim quan tài nói rằng. Ta đem 2 người này boss thi thể thu lại một hồi. Sau đó chúng ta liền đi cứu người đi. Chậm đã, ngay ở dạ vị minh sắp sử dụng hắn. Liễm thi pháp. Từ lăng thối tư trên người thu hoạch tâm đắc bí tịch thời điểm. Trước mắt nhưng là bỗng nhiên bóng người lóe lên. Một cái ăn mặc màu đỏ tù phục. Rối bù nam tử đã ngăn ở mọi người cùng lăng thối tư thi thể trong lúc đó. Theo mở miệng nói rằng. Tiểu nhân đinh điển. Chịu đến lăng thối tư con gái lăng xương hoa nhờ vả. Muốn dẫn về lăng thối tư thi thể. Người chết như đèn tắt. Mặc dù hắn khi còn sống phạm vào nhiều hơn nữa chuyện sai lầm. Chết rồi cũng có thể chấm dứt. Mong rằng mấy vị đại nhân có thể cho phép tiểu nhân yêu cầu quá đáng. Nhìn thấy đinh điển xuất hiện đến cướp thi thể. Đao muội lập tức ở kênh party bên trong phát sinh tin tức. Xú bộ khoái. Hiện tại đinh điển cái này siêu cấp đại cao thủ nhảy ra cướp ngươi chuyện làm ăn. Xem ra này lăng thối tư thi thể. Người là thu lại không được đây. Từ nàng cười trên sự đau khổ của người khác trong giọng nói không khó nghe ra. Dạ vị minh thông qua liễm thì có thể thu hoạch chỗ tốt sự tình. thường xuyên cùng hắn tổ đội player đã đoán được cái thất thất bát bát. Dù sao, hắn mỗi lần giết chết boss sau khi đều muốn thu thi. Hơn nữa boss đẳng cấp càng cao, dùng quan tài cũng càng tốt. Quái dị như vậy cử động, nếu như không bị người hoài nghi mới là chuyện lạ. Chỉ có điều giả vị minh nhặt xác, cùng lợi ích của bọn họ cũng không xung đột. Vì lẽ đó cũng không ai gặp không thức thời ngay mặt đâm thủng. Dù sao, bất luận là tổ đội giết boss vẫn là làm nhiệm vụ, giả vị minh đều trước sau là toàn bộ đội ngũ chủ lực kiêm hạt nhân. Rất nhiều nhiệm vụ không hắn không được. Rất nhiều boss không hắn liền đánh không lại. Nếu như không thức thời lời nói, lần sau người ta không mang theo ngươi chơi thủng sao làm. Đương nhiên, này cũng không trở ngại Đao muội thỉnh thoảng biểu hiện một chút nàng cười trên sự đau khổ của người khác ác thú vị. Đối với này, giả vị minh nhưng là rất thoải mái ở kênh party bên trong trả lời. Thực ta là không đáng kể rồi. Chỉ có điều là một cái level 59 tiểu boss mà thôi. Ta đối với thi thể của hắn còn thật không có bao nhiêu chờ mong. Ngược lại là nhiệm vụ của ngươi. Có điều không có chuyện gì. Nhìn dáng dấp cũng có thể hoàn thành. Chỉ có điều hoàn thành độ khẳng định là tiêu chuẩn thấp nhất. Cũng chỉ có thể bắt được trụ cột nhất nhiệm vụ khen thưởng mà thôi. Như vậy cũng rất tốt không phải sao? Nói, giả vị minh còn vẫy vẫy tay. Làm ra một cái không đáng kể vẻ mặt. Ta chỉ là nằm ở nghề nghiệp thao thù. Nếu thu rồi đồ vật của ngươi, nhất định phải đem sự tình lợi hại quan hệ cùng ngươi nói rõ ràng. Tuy rằng ta bản thân càng thêm nghiêng về trực tiếp đáp ứng Đinh Điển yêu cầu. Dùng tối dùng ít sức phương thức hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Đừng a, nghe được sự tình trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ của chính mình khen thưởng. Đao muội trong nháy mắt trở mặt, cười híp mắt chớp chớp nàng cái kia nước long lanh mắt to nói rằng. Xú bộ khoái, khặc khặc, dạ thiếu hiệp, ta nhớ rằng bất luận cái gì nhiệm vụ, chỉ cần ngươi ra tay lời nói, khẳng định có thể làm được đại hoàn thành độ. Bắt được cao nhất nhiệm vụ khen thưởng, biến không thể là khả năng, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, bla bla, ngươi lợi hại như vậy, cũng không thể ở ta nhiệm vụ này trên đập phá bảng hiệu không phải. Giả vị minh nghe vậy lùi về sau một bước, nói như thế buồn nôn lời nói, chính ngươi không cảm thấy buồn nôn sao, ta đồng ý hứa trước tiên đi thổ 3 phút, làm sao sẽ chứ? Đao muội vội vã dối trá biểu thị chính mình những câu xuất phát từ chân tâm. Theo lại nói, này bên trong đến cùng có cái gì khác biệt? Ngươi liền nói với chúng ta nói chứ. Ngược lại xem Đinh Điển dáng vẻ không một chút nào sốt ruột. Chúng ta cũng muốn biết rõ sở bên trong then chốt. Được thêm kiến thức, ngươi nói đi. Tàng huynh, Tàng Tinh Vũ gật đầu liên tục. Đao muội lúc này lại chuyển hướng một bên vẻ mặt âm u Đinh Điển. Đinh đại hiệp yêu cầu tuy rằng hợp tình hợp lý, nhưng cũng cùng quy củ không hợp, mà tha cho chúng ta trước tiên thương lượng một chút. Thấy Đao muội lại không có trực tiếp từ chối, Đinh Điển âm thầm giải sầu, sau đó tỏ thái độ nói: "Đa tạ mấy vị đại nhân, tất cả quyết định sau khi." Đao muội quay đầu trở lại đến, chờ mong nhìn về phía giả vị minh ý tứ hết sức rõ ràng. Hiện tại thật sự sẽ không có người quấy rầy. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Giả vị minh cũng không có ý định đối với việc này ẩn giấu bọn họ. Liền nói rằng, nếu như hiện tại đem thi thể giao cho Đinh Điển, như vậy kết cục khẳng định là Đinh Điển gặp đi theo chúng ta. Đi gặp Mai Niệm Xanh hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Nhưng sau khi... Hắn vẫn là gặp bởi vì Lăng Xương Hoa trở về Đại Lao. Tiếp tục bị Lăng Thối Tư hãm hại. Mãi đến tận cùng nguyên tác nội dung vở kịch như thế. Cuối cùng chết ở Lăng Thối Tư ám hại bên dưới. Những câu nói này, giả vị minh thậm chí đều không có tác dụng kênh party. Mà là liền như thế ngay ở trước mặt Đinh Điển nói. Ở tình huống như vậy, ngươi cho rằng ngươi nhiệm vụ khen thưởng có thể có bao nhiêu? Đợi lát nữa, Nghe được Dạ Vị Minh phân tích sau khi, Tàng Tinh Vũ nhất thời một mặt choáng váng nói rằng, Lăng Thối Tư hiện tại không phải ở đây nằm đó sao? Hơn nữa trước gợi ý của hệ thống cùng hệ thống thông cáo cũng đã xác nhận hắn đã triệt để nguội. Một cái thái độ bình thường boss tử vong sau khi, chẳng khác nào ở trong game triệt để biến mất. Từ nay về sau lại không người này mới đúng. Hắn còn làm sao tiếp tục hãm hại Đinh Điền? Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là không trả lời mà hỏi lại nói. Ngươi đây là điển hình xem nhắc nhở cùng thông cáo không cẩn thận. Hệ thống có nói từ đó về sau. Trong game lại không người này sao, cách chương.